Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 76, kẹt lỗi bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bay vào thiên giới, trăm khổ tiêu tan, kiếp nạn không sinh, Khâu Bình cắn chặt răng, không muốn tiếp tục niệm nữa, nhưng cơ thể hắn không kiểm soát được. Câu thứ ba vẫn từ miệng hắn phát ra, tạo nên cơn bão lớn, không gian rung chuyển không ngừng. Cảnh giới này đã có thể gọi là tiên tổ, trong đạo yêu tiên gọi là địa tiên, trong đạo yêu thú gọi là tổ thần. Chỉ cần trên trời có chỗ trống, lập tức có thể triệu hồi vào thiên giới, từ đó được xếp vào hàng tiên nhân. Dù không có chỗ trống, cũng có thể vào động thiên phúc địa, hưởng thụ tự do thanh nhàn, không bị ba tai chín nạn. Cơ thể Khâu Bình ngay lập tức biến thành ngàn trượng, răng nanh sắc nhọn, vảy giáp rõ ràng, đường chỉ vàng phía sau phát ra ánh sáng rực rỡ, làm thiên địa cũng phải mất sắc. Nhưng đồng thời, lửa bùng lên trên cơ thể hắn, đốt cháy máu thịt làm nhiên liệu, ngọn lửa rực rỡ bừng cháy, một tia lửa rơi xuống đất, quỷ đồng tử chưa kịp phản ứng đã bị cháy thành tro. Trước đây quỷ đồng tử đánh Khâu Bình không phản kháng được, giờ chỉ chịu một chút dư âm cũng không trụ nổi. Bùm, cơ thể Khâu Bình phình to ra, rồi nổ tung, ngọn lửa từ nguyên khí cao độ đốt cháy, gần như có sức mạnh hủy diệt. Nếu ở ngoài đời, có lẽ cả huyện Trường Ninh sẽ bị tàn phá. Khâu Bình chết rồi, hắn đã chết rất nhiều lần trên đài Hoàng Tuyền, nhưng lần này là cách chết khác. Vài hơi thở sau, cơ thể Khâu Bình hồi phục, cảnh giới lại lùi về tổ khiếu, nhưng nhanh chóng, hắn lại điên cuồng niệm thơ, lập tức tiến vào thánh thai và nguyên thân, cuối cùng trở lại tiên thiên, trở thành tổ thần. Sau vài lần như vậy, Khâu Bình hoàn toàn không biết phải làm gì. Có phải mình đang kẹt lỗi bác? Phủ tướng quân Lưu Đồ G, TCS, tê hắn. Nhưng đài Hoàng Tuyền lại cho hắn sống lại. Sau khi sống lại, hắn lại bị giết, rồi lại tiếp tục sống lại. Chuyện này không bao giờ dừng lại. Khâu Bình không biết có cách giải quyết nào, nhưng thấy không có hại gì, nên cũng không quan tâm nữa. Quỷ đồng tử thật đáng thương. Mỗi lần vừa hồi phục, lại bị Khâu Bình giết ngay. Dù Khâu Bình liên tục chuyển giữa cảnh giới thánh thai và tổ thần, ngay cả khi yếu nhất, cũng không phải quỷ đồng tử có thể đụng đến. Cảnh giới cao hơn giúp hắn nhìn lại con đường tu hành trước đây, nhận ra nhiều cách cải tiến. Ồ, vậy chẳng phải giống như tối ưu hóa thần thông trước đây? Khâu Bình đập tay vào đầu, hóa ra là một vòng khép kín. Khâu Bình vui vẻ, trước đây không tin tưởng tối ưu hóa thần thông từ tấm phù, giờ dựa vào cảnh giới cao mà tự tối ưu hóa cũng được. Dù cảnh giới cao này cũng do tấm phù ép lên. Khâu Bình mở mắt, cảm giác chênh lệch mạnh mẽ trào lên, cảm thấy cơ thể nặng nề, ô uế. Trở lại thực tại, hắn vẫn ở cảnh giới tổ khiếu, cảnh giới thánh thai, nguyên thân đều là ảo. Tất cả chỉ là mô phỏng trên đài Hoàng Tuyền, chỉ thu được tư duy của cảnh giới cao về tu hành. Như một đại sư tái sinh, đi lại con đường tu hành thấp, tránh được nhiều sai lầm và thiếu sót. Nhưng vật này vẫn quá kỳ lạ, sau này phải tìm cách giải quyết. Trong ý thức hài, trên trán linh hồn Khâu Bình vẫn dán một tấm phù. Nếu gỡ ra trong thực tại, hắn chắc chắn sẽ thành tro giống trên đài Hoàng Tuyền. Nhưng chết thật là chết thật, cùng lắm chỉ còn lại linh hồn như cá chê béo. Khi đó, hắn chỉ có thể đi con đường quỷ thần, muốn tiến xa hơn chỉ có thể dựa vào hệ thống thần đạo. Khâu Bình suy nghĩ nhiều điều, từng định hỏi Hà Bá về tấm phù này, nhưng giờ tấm phù kẹt lỗi bác trong đài Hoàng Tuyền, không tiện giải thích, nên đành thôi. Không có việc gì, hắn không tiếp tục tu hành, mà lấy Định Thủy Châu treo trên đỉnh ngôi đền, bắt đầu điều chỉnh mạch nước của thôn Hoàng Ao. Dạo này hắn lười biếng nhiều, nếu tiếp tục có lẽ không qua được khảo hạch của Thành Hoàng và Hà Bá. Định Thủy Châu treo trước Khâu Bình, thần lực của hắn truyền vào, ý niệm bao phủ 10 dặm xung quanh các mạch nước sông hồ. Hai thần chức, Hoạt Thủy và Tam Lộ, âm thầm vận chuyển, thần lực như lược trải, quét qua các dòng sông ngầm và ao hồ trên mặt đất. Nhiều tạp chất và ô uế bị lọc sạch, chỉ còn lại dòng nước trong lành chảy chậm. Dưới thần lực của hắn, một phần hơi nước bốc lên, tưới nhuần đất đai. Giờ đã vào xuân, lúa gieo từ năm ngoái đã cao lớn, đất đai xanh tươi, hấp thụ dòng nước giàu thần lực của Khâu Bình. Thân cây càng cao thẳng, rễ cũng mạnh mẽ hơn. Nhớ lại năm ngoái khi mới làm thần giếng, mỗi lần điều chỉnh mạch nước đều rất mệt. Một ngày điều chỉnh được 2-3 lần là giỏi lắm rồi. Đâu so được bây giờ. Chỉ cần ý niệm khẽ động, đã có thể điều chỉnh toàn bộ mạch nước dưới thôn. Nếu bỏ tu hành, một ngày hắn có thể điều chỉnh cả ngàn lần. Không bao lâu, giếng mà hắn quản lý sẽ sinh ra thần dị. Nước giếng sẽ có nhiều công dụng kỳ diệu. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn phải báo cáo với Thành Hoàng trước, kẻo bị cho là cố tình thu hút dân chúng, phá vỡ trật tự thần đạo. Chuyện này không nhỏ, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị coi là thần lăng loàn, xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, Khâu Bình không dám vượt qua ranh giới này. Suối sạch thì dòng sạch, suối đục thì dòng đục. L.N.D.N.S. Huyền Quan, Nam Thần Bắc Đẩu. Ngày đêm chòm sao ngưng kết tinh lộ, Khâu Bình vừa vận dụng thần chức, Hoạt Thủy và Tam Lộ vài lần, trong đầu liền xuất hiện thêm thông tin mới. Hiểu sơ qua, hắn đã tăng cường kiểm soát hai thần chức này một chút. Khâu Bình kinh ngạc, thần thông và thuật pháp tăng cường đã đành. Thần chức là sự cụ thể hóa của quy tắc thiên địa. Dù biểu hiện giống thần thông thuật pháp, nhưng bản chất giống pháp bảo công cụ hơn, ai cầm cũng vận dụng được. Nhưng tấm phù tướng quân lưu đồ lại có thể tăng cường cả thần chức, giống như một xạ thủ, người có thể bắn chính xác hơn người khác, nhưng không thể có uy lực mạnh hơn người khác. Uy lực do bản thân súng quyết định, không liên quan đến người sử dụng. Đây không phải chơi game, nhưng chuyện này ngược lại với thường thức, lại xảy ra ngay trước mắt Khâu Bình. Cách chương.